Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, thu mua nhà hát dự định. La Mạch Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Theo mới bắt đầu The Piano in a Factory bắt đầu cảm động mọi người. Về sau thì có rất nhiều tinh phẩm ra đời. Đến bây giờ đã xuất hiện tinh phẩm trong tinh phẩm Đại Minh Kiếp. Đây là một bộ cùng người khác bất đồng điện ảnh. Bộ phim này chế tạo xác thực hết sức tinh xảo. Mấu chốt nhất là lịch sử cảm giác 10 phần nồng hậu dày đặc. Liền xem như một chút 10 phần kén chọn tự nhận là lịch sử đế đám mê điện ảnh đến xem bộ phim này. Trên cơ bản cũng ở đây phim nhựa lịch sử trong tri thức không tìm ra chỗ sơ hở. Đương nhiên, cùng rất nhiều người nói một dạng, bộ phim này nội dung cốt truyện trên thực tế tới nói, có chút không quá hấp dẫn người, nhất là vô pháp hấp dẫn người trẻ tuổi. Nhưng cái này bộ phim nhựa lại có thể rất tốt hấp dẫn chân chính đám mê điện ảnh. Bây giờ Hoa Hạ, đi qua mấy thập niên phát triển, đã bồi dưỡng được rất có bao nhiêu thưởng thức năng lực đám mê điện ảnh. Bọn họ sẽ vì tốt điện ảnh mà mua vé đi vào rạp chiếu phim bên trong. Mà Đại Minh Kiếp bộ phim này liền đã chứng minh Hoa Hạ đám mê điện ảnh người xem khẩu vị đang tại từng bước tăng lên. Dạng này hoàn toàn lịch sử điện ảnh đã chiếm được rồi mọi người yêu thích. Đến Đại Minh Kiếp hạ vẽ thời điểm, Mơ Tam cho điểm là 8. Một chia, Đa Bần lên cho điểm cũng có 8. Không chia. Dạng này điểm số cũng đã chứng minh bộ phim này tại đám mê điện ảnh trong lòng xâm nhập nhân tâm. Với lại cũng có rất nhiều khen ngợi xuất hiện ở trên Internet, dù sao cũng là La Mạch Giam chế phim. Nhựa, bộ này Đại Minh Kiếp đem gió kia vũ phiêu đong đưa Đại Minh Giang Sơn nội yêu ngoại hoạn miêu tả. Đến phát huy vô cùng tinh tế. Với lại cũng vượt trội một cái chủ đề mãnh dược trị được một người. Lại trị không được một cái đã bệnh nguy kịch quốc gia. Lấy sử làm gương có thể chính y quan. Nhìn xem Đại Minh Kiếp ta muốn rất nhiều người đều sẽ có rất nhiều cảm xúc. Đây là một bộ rất tốt điện ảnh. Tại quốc sản lịch sử điện ảnh bên trong đây tuyệt đối là người nổi bật. Cái này còn ban đầu rồi lớn bao nhiêu minh mặt năm tình huống. Điện ảnh xác thực vỗ rất không tệ. La Mạch Tân đạo diễn kế hoạch cho đến bây giờ đã cho chúng ta cống hiến rất nhiều điện ảnh tinh phẩm. Ta rất chờ mong hắn Tân đạo diễn kế hoạch đạo diễn bọn họ có thể cho mọi người mang đến càng nhiều kinh hỉ. Bộ phim này ở China chiếu phim về sau, đưa đến Venice quốc tế liên hoan phim bên trong tham gia triển lãm. Về sau vào vòng Venice quốc tế liên hoan phim người thi đua đơn nguyên. Tại Âu Châu bán bản quyền cũng bán hơn 2.000 vạn. Cho nên, lẻ loi tổng tính được. Một bộ Đại Minh Kiếp hay là cho toàn bộ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến hơn mấy triệu thu. Nhập, ở cái này 5 tháng. Tuy nhiên điện ảnh phòng chiếu càng ngày càng cao. Đây đã là một cái 500 triệu phòng chiếu cũng không tính là đặc biệt cao niên đại. Nhưng trong thực tế, rất nhiều điện ảnh công ty bị khốn tại điện ảnh đại bài minh tinh cùng tại tiên trên tóc các loại. Khó khăn, trên thực tế nhìn xem dọa người phòng chiếu. Cuối cùng có thể cho công ty mang tới lợi nhuận tuy nhiên cũng chính là như vậy một chút. Công ty tại trong điện ảnh kiếm tiền không tính quá nhiều. Rất nhiều thời điểm vẫn là cần theo diễn viên kinh doanh. Điện ảnh phòng chiếu cao mang tới công ty thành phố giá trị gia tăng những phương diện này lên kiếm. Tiền, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại Gravity điên cuồng về sau. Thành phố giá trị đã rất cao rất cao. Nếu như bây giờ đưa ra thị trường, tuyệt đối có thể cuồng quyển trên 10 tỷ tiền tài. Chỉ là La Mạch vẫn không có để cho công ty lên sàn mà thôi. Hiện tại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đang tại sách lược một kiện đại sự. Đại sự này đã sách lược có mấy năm. Tuy nhiên trước đó vẫn còn ở đàm phán trong quá trình. Nhưng là gần nhất trận này lề mề đàm phán đã có kết thúc. Có đạt được một cái kết quả khả năng. Một ngày này, La Mạch cùng Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều ngồi cùng một chỗ. La Mạch đang xem một ít văn kiện. Đi qua Gravity, Man of Steel cái này hai chi thuốc trợ tim về sau. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty không chỉ là thành phố giá trị lên cao rất nhiều. cũng là lưu động tư kim cũng 10 phần dư giả. Bây giờ đã có hơn 3 tỷ lưu động tư kim. Những này lưu động tư kim tuy nhiên như thế để đó, nếu như chỉ là ăn ngân hàng lợi tức lời nói quá bị thua thiệt, nhưng cái này hơn 3 tỷ cũng là Thiên Mạch công ty giải trí tư bản. Có thể tùy thời đều lấy ra dùng vốn liếng cách xù. Bình thường công ty, dù là cũng là Hoa Nghị huynh đệ như vậy tổng cộng tư sản hơn 30 tỷ Ngu Nhạc công ty. Bọn họ chân chính lưu động tư kim cũng sẽ không có bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cao như vậy. Mà bây giờ La Mạch đang nhìn cũng là thu mua thời đại kim thế chấp báo cáo. Trung Quốc điện ảnh thị trường hòa hảo Hollywood có một cái tương đối to lớn khác biệt. Cái này là tới từ tại phát hành cùng chế tác phương diện lên khác biệt. Tại Hollywood, một cái điện ảnh công ty nếu như là điện ảnh chế tác cùng phát hành công ty. Như vậy cái này điện ảnh công ty liền không thể bước chân rạp chiếu phim tuyến. Dạng này là vì cam đoan tại điện ảnh phát ra phía trên công bằng. Dù sao người bình thường là ích kỷ. Nếu như một cái nhà hát công ty tự mình luyện chế rồi phim nhựa, vậy khẳng định đều sẽ tận lực tại mình sở hữu nhà hát bên trong an bài bộ phim này chiếu phim. Mà Hoa Hạ liền không có dạng này chế ước. Hoa Hạ bên này, những nhà hát đó cũng có thể tham dự vào điện ảnh quá trình chế tạo bên trong. Tỷ như trước Bona tham dự đầu tư làm ra Thái Cực Hiệp. Kết quả tuy nhiên bộ phim này đã cửa hàng đường phố tới cực điểm. Nhưng ở Bona dưới cờ nhà hát bên trong, vẫn mặt dày mày dạn giữ vững bộ phim này cao bài phiến dẫn đầu. Hoa Hạ điện ảnh thị trường rất nhiều nơi cầu còn chưa thành thục. La Mạch muốn thu mua một cái nhà hát dự định, là từ lúc trước cùng Hoa Nghị huynh đệ trên cơ bản lúc chia tay liền bắt đầu rồi. Mà đây loại tính toán đợi đến Gravity một vài sự kiện bạo phát về sau, cũng càng là lấy được thôi hóa. Trong này một cái to lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì Gravity ở trên chiếu thời điểm, bị trộm phòng chiếu. Bộ phim này tuy nhiên ở China phòng chiếu đã thành công đánh bại Avatar trèo lên đỉnh. Thế nhưng là giữa xác thực đã trải qua trộm vé bán sự tình. Trung Quốc trộm vé bán sự kiện nhìn mãi quen mắt, có tương đối nhỏ kích thước. Ví như bây giờ rạp chiếu phim ở giữa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Một chút rạp chiếu phim vì trốn tránh cho phát hành phương điện ảnh chia, liền đem đã bán ra phòng chiếu nói dối căn bản không có bán ra. Dùng biện pháp như vậy đến phân tiền. Một loại khác ngay cả có quy mô trộm phòng bán vé. Đây là một loại tổn nhân lợi kỷ hành vi. Thông qua trộm người khác phòng chiếu đến đem mình phòng chiếu lớn mạnh. Gravity trải qua là loại sau phòng chiếu vấn đề. Bộ phim này hết thảy bị trộm hơn 10 triệu phòng chiếu. Cái số này nghe không tính quá lớn. Nhưng cái này là bởi vì đối với Gravity 1400 triệu khủng bố phòng chiếu mà nói. Nếu như là một bộ tổng phòng chiếu chỉ có 1-2 ngàn vạn điện ảnh. Phòng chiếu bị trộm 10 triệu lời nói. Đây tuyệt đối là không chịu được. Bởi vì việc này tình phía sau liên lụy rất rộng. Cho nên Gravity tuy nhiên bị trộm phòng chiếu. Nhưng vẫn là đem chuyện này đè xuống. Nhưng cái này chuyện cũng thôi hóa rồi. La Mạch thầm nghĩ muốn thu mua một cái nhà hát kế hoạch cùng. Dự định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.